Sống cùng vạn tuế, chương 612, Cường Long không đặt địa đầu xà, ngoặc kép, gocchuyenaudio.com, Ngưu Sách chủ nhớ có chút luống cuống, hắn có khí phách không tốt lắm dự cảm, người trẻ tuổi này hộ vệ dám ở cảnh chủ xét trước mặt phát sáng súng, còn tưởng là quần chúng trước mặt hướng về phía chính hắn một Sách chủ nhớ tới ra oai phủ đầu, hiển nhiên không phải là bình thường càn quấy đơn giản như vậy. Điện thoại di động dễ dàng đọc, chẳng lẽ, người trẻ tuổi này là cấp trên phái tới? Một lần nghĩ, hắn càng thêm có chút tè ra quần, dựa theo chính hắn phạm trôi qua chuyện chính là bắt chết 100 lần cũng không nhiều. Muốn thật là người ra mặt tới sờ của mình đáy sợ rằng cuộc sống của mình cũng đi tới cuối. Phía trước luôn luôn dựa vào bảo vệ tánh mạng lão đầu tử, hắn có thể cứu mình sao? Lấy mặt mũi của hắn, thượng cấp nhất định sẽ mở một mặt lưới, chẳng qua là hắn nếu biết mình đủ loại chỉ sợ sẽ không thay mình thuyết tình. Lập tức chi vội, là tuyệt đối không thể thừa nhận bản thân làm hết thảy, phải chết từ địa ấn định mình là một cái vì nhân dân phục vụ thật là tốt Sách chủ nhớ. Bản thân không có bất kỳ chứng cứ nào rơi vào trong tay người khác, căn bản không sợ điều tra. Tiểu tử này, có lẽ chẳng qua là tới đe dọa bản thân thôi. Ngưu Sách chủ nhớ dù sao cũng là nhìn quen sóng gió người, rất nhanh vừa chấn định xuống, ngang đứng lên, lớn tiếng nói. Thân thể của ta vì quốc gia cán bộ tuyệt đối không thể hướng ác thế lực khuất phục, bất kể ngươi là người nào, đều mơ tưởng nghĩ tới ta hướng ngươi quỳ xuống. Rất túm đẹp trai khóc nam tử, đương nhiên là Lục Minh đồng học. Hắn vỗ tay cười nói, Ngưu Sách chủ nhớ ta nhưng chưa nói ngươi có phải hay không quốc gia cán bộ, ngươi suy nghĩ một chút ngươi đều làm bao nhiêu ngành sống, làm nhiều thiếu nữ người, làm bao nhiêu chuyện xấu, có thể không là quốc gia làm ra bộ sao? Ngưu Sách chủ nhớ thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đừng tưởng rằng ngươi là Sách chủ nhớ, có thể quỵt nợ. Chẳng lẽ quốc gia làm ra bộ có thể thiếu nợ không trả sao? Ngươi nghĩ nói xấu ta không dễ dàng như vậy, ta Ngưu Tiêu một lòng vì công, một lòng vì dân, thanh bạch không đánh cuộc không chơi gái, không ăn trộm không đoạt, chưa bao giờ thiếu người một phân tiền, ngươi nghĩ lợi dụng ác thế lực nói xấu ta, không dễ dàng như vậy. Ngưu Sách chủ nhớ vừa hướng về phía trung niên cảnh chủ xét hô. Lý cục ngươi thân là một cái công chủ an trường cục nhìn thấy dân liều mạng mang dùng súng bên đường ép buộc quốc gia cán bộ chẳng lẽ muốn thờ ơ sao? Người cái này công chủ an trường cục chính là như vậy làm. Lý bí thư, lập tức để cho mọi người đi ra ngoài, gọi điện thoại thỉnh đặc công xuất động, chúng ta muốn cùng ác thế lực đối kháng rốt cuộc ta liền không tin, ban ngày ban mặt các ngươi những thứ này hung đồ còn cũng cùng chúng ta chính chủ phủ đối kháng, chính nghĩa gì dư? Ngưu Sách chủ nhớ một phen hiên ngang lẫm liệt lời mà nói. Nghe được vây xem quần chúng nhóm đều hơi bị đỏ mặt. Thiếu hắn còn dám nói một lòng vì công, một lòng vì dân, thanh bạch không đánh cuộc không chơi gái cái này 16 chữ, người bên cạnh nghe đều thay hắn đỏ mặt. Thật ra thì không đợi Lý Bí Thư đi gọi, trong đại lâu người đã sớm lao ra. Chính vì hắn nhóm lao ra, Ngưu Sách chủ nhớ mới có thể như thế lẽ thẳng khí hùng cùng hiên ngang lẫm liệt, nếu không, hắn bắp chân khẳng định còn có thể run run. Những thứ kia quan chủ viên ngổn ngang xông lại kêu to mau thả Ngưu Sách chủ nhớ. gocchuyenaudio.com, động thủ cứu người những thứ này. Bất quá, bọn họ ở đen ngòm họng súng trước mặt đều thông minh lựa chọn lên tiếng ủng hộ. Ai cũng không dám đi lên cứu người. Trung niên cảnh chủ xét bỗng nhiên đi ra từng bước đi tới Lục Minh trước mặt trước tất cả quần chúng đều nổi giận đùng đùng, hận không được một gạch đè chết hắn. Bình thường bắt người xấu không thấy ra hỏa này phấn đấu quên mình, hiện tại cứu cái kia Ngưu Ma Vương, hắn nhưng thật ra để ý rồi. Sinh viên đại học nghĩ xông lên ngăn, lại làm cho cả người máu chảy đầm đìa mặt sưng phù đắc tượng đầu heo Đoạn Chí bằng một trận nhéo ở trong tay, bốn mắt ký giả thì mạnh mẽ đoạt lấy một cái đối địch đồng hành máy chụp ảnh, nhảy đến Lục Minh bên người, đối với cả kiện chuyện tiến hành quay chụp. Lão phụ kia người chỉ vào trung niên cảnh chủ xét mắng. Chó săn, ngươi cũng đi cứu cái kia hại chết con ta vợ ta cháu của ta giết nghìn đao ta liền liều mạng với ngươi. Trung niên cảnh chủ xét thờ ơ, đi tới trên mặt sắc mặt vui mừng Ngưu Sách chủ nhớ bên cạnh tát hướng hắn kính cái lễ nói. Ngưu Sách chủ nhớ ta tới rồi, dẫn dắt người của ngươi, đem bọn họ bắt lại, những thứ này ác thế lực dám can đảm uy hiếp quốc gia cán bộ, nhiễu loạn xã hội trị an, giấu riêng súng chủ giới, tụ chúng bất ngờ làm phản, các ngươi cảnh chủ xét muốn động thân ra, bảo vệ rộng lớn quần chúng tánh mạng an toàn kia. Ngưu Sách chủ nhớ mặt hiểu được sắc, hắn đoán chừng cho dù là cấp trên phái tới người nghĩ cha bản thân, cũng muốn bận tâm quần chúng ảnh hưởng, không thể nào vô chứng nhận vô theo bắt bản thân, càng không khả năng nổ súng, hát chủ A chủ O chủ 1 chủ 2 chủ 3 chủ trung văn trên mạng thủ phát người trẻ tuổi kia làm hết thảy, chỉ là muốn hù dọa bản thân, làm cho mình chủ động đầu thú tự thú thôi. Tiểu tử này, nghĩ khá lắm, ở lục đảo trên địa đầu, có lão gia tử che chở bản thân, bọn họ đừng nghĩ động bản thân một muốn tóc gáy. Nhiều sách chủ nhớ, ngươi nói cái gì? Ngươi lớn tiếng chút, ai ta lần trước bắt phạm nhân lúc làm tổn thương lỗ tai, luôn luôn ù tai, gần đây nghe đồ, luôn là lúc linh lúc mất linh, xem ra cũng là lúc khỏi bệnh. Trung niên cảnh chủ xét lắc đầu thở dài. Lý Lực, ngươi thật to gan, ngươi dám bao che đen thế lực. Nhiều sách chủ nhớ khẽ bóp, sắc mặt đại biến. Nhiều sách chủ nhớ ngài nói gì? Lớn hơn nữa chút điểm thanh. Trung niên cảnh chủ xét đưa tay thả vào bên tai tạo thành thấu hình dáng, tỏ vẻ lỗ tai của mình nghe không được. Ta nói Lý Cục, ngươi đã bị được Nhiều sách chủ nhớ xuống chức rồi, hiện tại chẳng qua là phó cục nhân gia. Nhiều sách chủ nhớ không phải gọi ngươi a, Nhiều sách chủ nhớ gọi chính là Lê Trường Cục, cũng không phải là ngươi, Lý Cục, ngươi chính là nghĩ phách. Nhiều sách chủ nhớ đích vuốt đuôi, còn không có đến phiên còn ngươi. Cả người là huyết đoạn chí bằng cất tiếng cười to, đồng nghiệp của hắn cũng bộc phát một trận cười to. Thì ra là Nhiều sách chủ nhớ không phải là gọi ta a, ta còn tưởng rằng có thể quan chức vụ ban đầu đâu. Trung niên cảnh chủ xét không nhìn đỏ mặt một trận một hồi xanh. Nhiều sách chủ nhớ từng bước rời đi, đi tới già nua vợ chồng trước mặt trước thành khẩn nói. Đại nương, ta không phải là chó săn, ta lấy trên đỉnh đầu quốc huy thề ta là một gã nhân dân cảnh chủ xét. Vâng, chúng ta là cảnh chủ xét, không phải là chân chó, chó săn đều hắn chủ mẹ chủ ở bên đó đây. Đoạn chí bằng, góc truyện audio.com, cũng kích động giống to, ba ba ba, vây xem quần chúng kìm lòng không đậu vang lên tiếng vỗ tay. Quan chủ viên bên kia nhìn thấy Lục Minh bên cạnh có mười mấy người, mười mấy cây cũng có chút điểm, run run, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều hy vọng người khác đứng ra nói chuyện. Trong đại lâu, lúc này, có mười mấy người vây quanh một cái trải lấy đại cõng đầu trung niên nam tử đi ra ngoài. Những thứ kia đại tiểu quan chủ viên vừa nhìn người này, đều mặt lộ sắc mặt vui mừng. Có người còn kích động quát lên, Tào thị trưởng tới, tốt lắm, cái này được cứu rồi. Cái kia Tào thị trưởng nhận lấy người bên cạnh nghiêm mật bảo vệ, hắn vừa nhìn Nhiều sách chủ nhớ bị người dùng súng chỉ vào không cách nào nhúc nhích, vừa nhìn Lục Minh mang lấy hai chân ngồi ở trên ghế, lập tức hô. Tỉnh táo, mọi người tỉnh táo, các người có điều kiện gì, cứ việc nói, ngàn vạn chớ làm tổn thương Nhiều sách chủ nhớ, mọi người chỉ cần bảo đảm Nhiều sách chủ nhớ đích an toàn, chúng ta có thể từ từ nói chuyện điều kiện. Điều kiện rất đơn giản, để cho hắn còn ta 305 vạn đồng yêu dô lợi tức cùng 1 ức đồng yêu dô tiền vốn, ta lập tức rời đi, lười nhìn lại vị này một lòng người công một lòng vì dân, thanh bạch không đánh cuộc không chơi gái Nhiều sách chủ nhớ, dè đặt ác tâm. Lục Minh đồng học thái độ là kiêu ngạo, lợi tức cũng ngoan độc. Mỗi mở một lần miệng, lợi tức liền tăng lên 100 vạn đồng yêu dô. Đoán chừng toàn thế giới lãi suất cao đại tai lung tăng lên cũng không kịp một mình hắn ngoan. Tào thị trưởng vừa nghe hôn mê trong nơi này đòi nợ. Đây rõ ràng là muốn chết, hắn cũng không hiểu Nhiều sách chủ nhớ làm sao sẽ đắc tội như vậy một cái kiêu ngạo đích thanh niên, nhìn tiểu tử này bên cạnh mang theo nhiều như vậy mang dùng súng hộ vệ, đoán chừng lai lịch không nhỏ, chuyện này hay là kiềm chế chút điểm, không thể quá mau, nếu không nói không chừng sẽ ngay cả mình cũng ngã vào đi. Xe cảnh sát gào thét mở ra tới đây, nâng cao bụng nhỏ Lê Trường Cục mang theo mười mấy cái nhân viên cảnh sát bối rối chạy tới. Vừa nhìn đối phương có mười mấy người có súng, cũng bị làm cho sợ đến khẽ run rẩy. Bảo vệ Tào thị trưởng, cứu ra Nhiều sách chủ nhớ. Lê Trường Cục phát cái ra lệnh, bản thân cũng không đối mặt họng súng, chạy đến Tào thị trưởng bên cạnh đi, để cho cảnh chủ xét vây quanh Lục Minh đám người. Để xuống súng, tới đây xếp thành hàng. Cái kia trung niên cảnh chủ xét hắn cục mọi người điểm danh, để cho hắn có một chút tên, đều đứng tới đây. Còn dư lại hai mươi mấy người xem một chút Lê Cục, vừa nhìn Lý Cục nhìn nhìn lại cả người là huyết đoạn chí bằng, mười mấy cái lưu đi Tào thị trưởng bên kia bảo vệ hắn, gần mười đứng ở tại chỗ không động tới, mặc dù có súng, nhưng ai cũng không dám cầm cùng cái kia mười mấy cái đằng đằng sát khí ma quỷ đối với nhìn, những tên kia ánh mắt căn bản làm cảnh chủ xét là không khí. Mặc dù không có đánh nhau, nhưng không ai trong lòng hiểu, nhiều hơn nữa cảnh chủ xét cũng so ra kém đối diện những thứ kia đằng đằng sát khí người. Vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều, Tào thị trưởng đám người mồ hôi ra như tương. Nhiều sách chủ nhớ muốn đi, lại làm cho hai cái như ma quỷ hộ vệ lấy tay chủ súng chỉ vào cái ót, hắn tin tưởng chỉ cần mình hơi động một chút, ót lập tức sẽ nhiều ra một cái cửa sổ ở mái nhà. Tiểu huynh đệ, ta không biết ngươi cùng Nhiều sách chủ nhớ có. Góc truyện audio.com, cái gì đụng chạm, bất quá, hắn cuối cùng quốc gia cán bộ, là của chúng ta. Sách chủ nhớ thủ hạ của ngươi dùng súng chỉ vào hắn là không đúng đích, không bằng, chúng ta nói chuyện một chút. Tào thị trưởng tính toán thời gian, gọi người hẳn là nhanh đến rồi, bây giờ nói chàng diện nói phù hợp. Hiện tại hơn mấy trăm ngàn tên quần chúng nhìn, bản thân cũng không thể rơi xuống thị trường uy phong, làm sao cũng nói hai câu. Tào thị trưởng phải không? Ngươi nếu dám đến trước mặt của ta, chúng ta bàn lại cũng không muộn. Ngươi dám đi tới trước mặt của ta sao? Lục Minh nhàn nhã đi chơi uống nước, Nhan Mộng Ly cô gái nhỏ này đem già nua vợ chồng dẫn tới phía sau hắn, để cho ngoại giới tối xa lạ người máy chiến sĩ đem hai lão bảo vệ, sau đó đưa tay ở Lục Minh trên bả vai thay hắn xoa bóp, tăng thêm Lục Minh đồng học kiêu ngạo khí diễm. Hết lần này tới lần khác hắn vượt qua túm vượt qua kiêu ngạo, mọi người lại càng thì thích hắn như vậy. Bởi vì, này dạng cuồng vọng pho tượng lớn ác nhân, đúng lúc là những thứ kia tham quan ô lại khắc tinh. Nhiều sách chủ ghi tạc nhiều người như vậy trước mặt mạnh chống đỡ, làm bộ chấn định, vừa lớn tiếng reo hò nói. Không cần lo lắng, thân là một cái đảng viên, một cái quốc gia cán bộ ta đã sớm có tùy thời hy sinh chuẩn bị tâm tư. Các đồng chí, không cần bởi vì ta bị, được ác thế lực ép buộc mà cố kỵ cái gì, mọi người tuyệt đối không thể hướng ác thế lực khuất phục, chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh chủ cũng địch nhân. Hư, nhiều sách chủ nhớ đích nói, khiến cho mấy trăm quần chúng một mảnh hư thanh âm, hiện thời thật ra thì có chính chủ phụ quan chủ viên đang vỗ tay, nhưng hư thanh áp đảo này một chút yếu đích tiếng vỗ tay. Nhiều sách chủ nhớ nói thật hay, nhiều sách chủ nhớ nói hay, nhiều sách chủ nhớ nói tuyệt. Lục Minh nhưng vỗ tay đại khen đứng lên, ha ha ha, mọi người vừa nghe, hống tiếu đứng lên, tuyệt, cái này, chẳng phải là châm chọc nói nhiều sách chủ nhớ chính là bụng bự thanh hoa. Hay hoặc là, hắn cười nhạo Ngưu Sách chủ nhớ là một con vịt. Lục Minh lời của vẫn chưa xong, mười mấy cỗ xe quân sự Jeep cùng hai cỗ xe quân xa như bay lái tới, lại có đặc công chống đạn xe cơ hồ đồng thời tới, vô số quân nhân cùng võ trang đầy đủ đặc công tự nhiên trên xe nhảy xuống, mọi người mang dùng súng, nhanh chóng vây quanh đi lên, có người bay ba chỗ cao, định tốt đánh lén vị trí. Đám người bắt đầu hoảng loạn lên. Ngay cả Đoạn Chí Bằng bọn họ cũng cảm thấy ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra, đoàn xe cùng đặc công đến nhanh như vậy. Theo lý coi như là mới vừa rồi nhận được điện thoại cũng không thể có thể nhanh như vậy chạy tới sao. Tào thị trưởng trên mặt lộ ra nụ cười, chính chủ phụ quan chủ viên nhóm cũng nhiệt liệt vỗ tay, phát ra trận trận tiếng hoan hô. Già nua vợ chồng chán nản té ngồi trên mặt đất thiếu chút nữa không có ngất, xem ra tham quan trừ không xong, ngay cả giúp mình bắt nạt thiếu gia cũng có nguy hiểm, lên tiếng ủng hộ quần chúng mặt xám như cho tàn, người vây xem nhóm, đã cả kinh một đoàn, không biết làm sao. Nhiều sách chủ nhớ lúc này khoa trương, cũng dùng sức hất ra hai cái hộ vệ kìm, cố gắng đĩnh trực cái eo, duy trì hắn sách chủ nhớ đích quang huy hình tượng. Gãi gãi ở bọn họ chính là bọn họ, những thứ này phá hư xã hội phồn vinh dẹp yên đen thế lực thế nhưng ở dưới ban ngày ban mặt ép buộc sách chủ nhớ, đánh quốc gia cán bộ, lừa gạt vơ vét tài sản, thịt cá hương dân, đồng. Góc truyện audio.com, thời kích động không rõ thật chủ cùng nhân dân quần chúng, công kích chính chủ phủ, vây công thị chính đại Việt, bực này cùng hung cực ác đồ người người có thể giết chi cần phải lập tức dây thừng chi cho pháp. Lúc này Ngưu Sách chủ nhớ đích bí thư dũng cảm rồi, quơ tay múa chân, phảng phất hắn chính là tất cả quân nhân cùng đặc công tổng chỉ huy dường như. Chúng ta là duy trì xã hội hòa bình dẹp yên nhân dân cảnh chủ xét không sợ hy sinh, thề cùng ác thế lực làm đấu tranh thượng. Lê Trường Cục vung tay lên, ra lệnh những thứ kia tinh thần tỏa sáng cảnh chủ xét đồng thời hiệp trợ quân đội cùng đặc công, vây quanh Lục Minh ở giữa sân một nhóm người này. Tạ ơn chính ủy Tả đoàn trưởng, đặng đội trưởng, các ngươi tới quá kịp thời rồi. Tào thị trường kích động trong đám người đi ra kích động cùng ba người nắm thật chặt tay. Hoàn hảo cuối cùng không có đã trễ, nếu không khẳng định chịu lên mặt lão đầu tử mắng chết. Tạ ơn chính ủy cười lên ha hà, bắt lại rồi, Tả đoàn trưởng vung tay lên, chính chủ phủ quan chủ viên nhiệt liệt vỗ tay, quần chúng thì không đành lòng nhìn lại. Đối mặt quân đội cùng đặc công, xem ra cái này kiêu ngạo tiểu thiếu gia muốn xui xẻo, mặc dù hắn có mười mấy cái hộ vệ có mười mấy cây, nhưng quân đội cùng đặc công bên này có 200-300 người a. Hơn nữa ai cũng cùng quốc gia là địch, cho dù vị này tiểu thiếu gia cha mẹ là cao chủ quan, nhà hắn cũng bảo vệ hắn không được sao. Bên đường ép buộc một vị sách chủ nhớ, còn vội vã hắn quỳ xuống cùng vơ vét tài sản 300 vạn đồng yêu dô, cái này tội nếu là phán, đoán chừng không nhẹ. Nhiều sách chủ nhớ lúc này mặt hiểu được sắc hừ nhẹ nói. Tiểu tử Cường Long không đặt địa đầu xà, ngươi ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng đi, hiện tại phong thủy luân chuyển rồi. Lục Minh vừa nghe cười. Phải không, quân đội cùng đặc công xông lên, đem dùng họng súng chỉ vào Lục Minh. Lê Trường Cục cùng hắn dẫn dắt cảnh chủ xét hết thảy bắt lại, bao gồm những thứ kia mới vừa trên mặt đất đứng lên khôi phục thần khí thành chủ quản, hết thảy ép đến trên mặt đất dùng súng chỉ vào thét ra lệnh không cho phép nhúc nhích. Cái này, cái này, cái này. Không nói Ngưu Sách chủ nhớ, ngay cả Tào thị trường cũng sừng sốt. Tiểu thủ chủ dài, ta mới vừa nghe nói ngươi đã đến rồi Lục đảo, nhưng giật mình, may là ngươi không có gặp chuyện không may, nếu không ta liền xong, Thiết lão bọn họ không phải là chóc ta một lớp da không thể. Cảm ơn chính ủy vừa mở miệng, Tào thị trưởng thiếu chút nữa không có một đầu chồng trên mặt đất. Tạ ơn chính ủy nhưng lại vay tiền người trẻ tuổi này là thủ chủ dài, trời ạ, có còn trẻ như vậy thủ chủ trường sao? Hắn làm sao có việc, lão tạ ơn ngươi nghĩ nhiều quá, uy tiểu tử thúi, con gái của ta rất sùng bái ngươi, phía trước luôn luôn thúc giục ta lấy ngươi ký tên, ta cũng làm cho hắn cho phiền chết, ngươi cho nàng ký cái tên sao? Mộng Ly cô nương cũng mời ký một cái, nhà ta nha đầu kia trong đầu có thể không có ta đây cái cha, nhưng một ngày cũng không thể có thể không có ngươi nhóm. Tả đoàn trưởng cho Lục Minh móc cái ký tên bổn, Ngưu sách chủ nhớ nghe cơ hồ muốn ói chủ huyết. Cái này tạ ơn chính ủy chủ động đưa tay, cũng cùng ngồi ở trên ghế đích thanh niên tùy tiện cầm, cái này tả đoàn trưởng cũng xin xâm tên đích thanh niên, rốt cuộc là người nào a? Tạ ơn chính ủy cùng trương đoàn trưởng cũng là thượng giáo cấp trong quân Ngưu nhân, làm sao? Góc truyện audio.com, đối với hắn cung kính như thế đây, vây xem quần chúng, một chút cũng sợ ngây người, chỉ có bốn mắt ký giả cùng cái kia sinh viên đại học mới thoáng cái tỉnh ngộ lại, cả nước trong, ai có thể ở nơi này trong quân được hưởng như thế nào cao thượng địa vị cùng danh tiếng? Ai có thể đủ lệnh, làm quân đội xuất động đến đây bảo vệ? Chỉ có một người, trời ạ, người này ra hiện tại nơi này, cái kia tỏ vẻ cái gì? Chẳng lẽ ông trời thật nghe được từ nghe thấy cha mẹ rên gì? Cho nên mới phái hắn tới. Tào thị trưởng hiện tại đặc biệt lúng túng, nghĩ đưa tay cùng nhóm đều cầm, nhưng Lục Minh lại không điều hắn. Không thể làm gì khác hơn là giả ra mới vừa nhìn thấy như vậy, nhỏ giọng hỏi tạ ơn chính ủy nói. Tạ ơn chính ủy cái này, vị này là. Cách trương,